sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 670, góc truyện audio.com, Bùi Nhiễm Nhiễm nhận được điện thoại của Bối Tịnh Nguyệt nói muốn đến chơi, còn đi cùng bạn nữa. Bạn của mẹ, Bùi Nhiễm Nhiễm nghĩ rằng sẽ như mấy bà cô như trước đây, hoặc là như Vivian nói bạn trai mới của mẹ, nhưng mà hoàn toàn không có nghĩ đến người đó lại chính là Tề Viễn Dương. Bọn họ từ lúc nào trở thành bạn bè vậy? Giao tình quên tuổi tác, Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn thấy phía đối diện Tề Viễn Dương ngồi lười nhác, trong tay cầm lý rượu thung dung, ánh mắt bình tĩnh, làm sao mà nhìn đều không giống như là người bạn tốt của mẹ. Mẹ, đây là tình huống gì vậy? Cô thật sự muốn biết chân tướng, rốt cuộc là tình huống gì đây? Cái gì mà tình huống gì? Trong tay của Bối Tịnh Nguyệt nâng chén trà lên nhìn khuôn. Mặt nhỏ bé của cô, Nhiễm Nhiễm, con cứ luôn muốn kêu mẹ đến đây thăm con, mẹ hôm nay đến thăm con rồi, con không hoan nghênh mẹ sao? Không có, con đương nhiên hoan nghênh mẹ rồi, con chỉ là không nghĩ đến Tề Tổng cũng đến nữa, còn là bạn của mẹ nữa, hai người từ khi nào trở thành bạn bè vậy? Cô rất muốn biết à, ngày hôm đó, bọn họ từ trong sơn trang suối nước nóng xuống, bọn họ ở trong bệnh viện gặp nhau chắc là lần đầu gặp mặt chứ. Đây mới có mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà trở thành luôn bạn bè. Mẹ với Tiểu Tề nói chuyện vài câu thì cảm thấy rất có duyên. Bối Tịnh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, Nhiễm Nhiễm, Tiểu Tề không phải người xấu, huống chi hai đứa còn là bạn bè, con chẳng nhẽ không hoan nghênh cậu ta sao? Cô có thể hoan nghênh Tề Viễn Dương, nhưng Cảnh Thần Hạo tuyệt đối không hoan nghênh. Cô không muốn để Cảnh Thần Hạo cảm thấy khó chịu à, lại để cho một tình địch ở trong nhà. Mẹ thật là, Bùi Nhiễm Nhiễm anh mắt chằm chằm nhìn Tề Viễn Dương, Tề Tổng anh không bận sao? Không bận, anh rất nhàn rỗi, em muốn đi đâu Cảnh Thần Hạo không có thời gian ở bên cạnh anh vô điều kiện ở bên đến cùng, thế nào? Tề Viễn Dương nhìn khuôn mặt của cô, nhưng mà em vẫn nên ở trong nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn, bảo bối trong bụng quan trọng nhất. Bảo bối trước đã không còn, cô ấy thương tâm như thế, đứa bé này, không thể nào xảy ra chuyện. Cái tên An Quân Huyền đó, cối với Cảnh Thần Hạo làm cái gì anh đều không quan tâm, nếu mà dám động đến Nhiễm Nhiễm, và Dương Dương Noãn Noãn còn cả đứa bé trong bụng, anh sẽ là người đầu tiên không tha. Cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi rất ổn, không có sao. Cô cười cười, mẹ con cũng không tiện dẫn, mẹ đi tham quan, đợi Dương Dương Noãn Noãn trở về thì dẫn mẹ vậy. Không sao, chúng ta đến ngồi với con, buôn chuyện tán phét, giải stress. Chấm, Bối Tịnh Nguyệt đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng xoa tay lên bụng của cô, còn mấy tháng nữa thì gặp mặt rồi. Vậy thì tự mình tôi đi dạo, ở trong này cứ ngồi suốt quá buồn chán. Tề Viễn Dương nhìn bọn họ, vẫn không có đứng dậy, anh ta đi dạo. Trong nhà của Cảnh Thần Hạo, anh ta đi dạo xung quanh. Trên lầu không được đi, lầu dưới anh tùy ý dạo. Vườn hoa ở phía sau và phía trước rất rộng, từ từ đi. Bùi Nhiễm Nhiễm cười nói, người phụ nữ như em thật là trên lầu có cái bảo bối gì sao? Mà không cho anh nhìn chút, Tề Viễn Dương rung rung chân, không phải thật sự có bảo bối gì chứ? Tề Tổng, trong nhà của anh có thể để người khác tùy tiện tham quan sao? Anh ta không phải là quá dễ, dãi rồi, nếu như là em có thể em tùy ý tham quan, em đều đã ở trong nhà của anh một tháng rồi, không phải là để em tự nhiên tham quan đó sao? Anh cũng không phải là thật sự muốn tham quan, chỉ là cứ ngồi không ở đây, có chút nhàm chán, nhìn tương tác của bọn họ, bản thân cũng muốn tiến lên trước xoa xoa chiếc bụng lớn của cô ấy, nhưng anh không có tư cách gì để đi, vì vậy muốn rời đi một chút. Bùi Tịnh Nguyệt nghe thấy lời nói của Tề Viễn Dương, liếc nhìn cậu ta một cái, Nhiễm Nhiễm ở trong nhà của cậu ta một tháng. Bọn họ chẳng nhẽ không chỉ đơn giản là bạn bè như thế. Hình như còn rất thân mật nữa. Tôi cũng không có tùy tiện tham quan được chưa? Và lại đó chỉ là nơi ở tạm thời của anh, ở đây tôi nói không được là không được. Trên mặt của cô lộ ra nét nghiêm túc, Tề Tổng, bây giờ đang là thời khắc hai công ty. Cạnh tranh, anh xuất hiện tại đây, lại còn muốn lên trên lầu tham quan, tôi có lý do hoài nghi anh, vì vậy vẫn nên là không nên đi. Hoài nghi anh cái gì? Trộm thông tin cơ mật. Không phải là anh nói Cảnh Thị ở trong hạng mục châu báu này, vốn đã khởi nghiệp muộn, tập đoàn Âu Á làm sao cũng là người đi trước ở trong thành phố A, gốc rễ đã có, nhà thiết kế ở trong đấy vẫn thật sự khá giỏi. Tề Viễn Dương từ từ chậm rãi nói, Nhiễm Nhiễm, tình bạn giữa chúng ta, em như thế này hoài nghi anh, em quá khiến anh lạnh lòng rồi. Điệu bộ này của anh một chút đều không giống với lạnh lòng à, anh ta cứ luôn mang điệu bộ chẳng quan tâm gì hết, lúc này càng như thế. Bối Tịnh Nguyệt nghe thấy tập đoàn Âu Á, sắc mặt cứng đơ, bây giờ tập đoàn Âu Á sớm đã không còn rồi, bây giờ đã là của Te rồi. Anh giờ đây khôn khéo hơn nhiều rồi, huống hồ anh một người đàn ông, làm sao có thể ôm lấy trước ngực biểu hiện mình khó chịu chứ? Tề Viễn Dương nhếch nhếch cặp mày, Nhiễm Nhiễm, các em lần này có phải không có lòng tin rồi không? Cái gì mà không có lòng tin? Thi đấu sao, đương nhiên có rồi, Tề Tổng, nếu như tôi không có lòng tin, Tề Tổng sẽ còn đích thân đến nghe ngóng tin tức không? Chỉ là đáng tiếc anh nghe ngóng tin tức sai người rồi, ở đây là trong nhà, không phải là công ty, chuyện thi đấu tôi không biết. Nhiễm Nhiễm, em như thế nghĩ về anh, tình bạn của chúng ta không thể làm được rồi. Tề Viễn Dương đột nhiên đứng dậy, cúi đầu nhìn cô ấy, nói thật anh một chút đều không muốn thắng, nhưng nếu như Nhiễm Nhiễm muốn để anh thắng, vậy thì anh không khách sáo nữa. Cô nói cái gì khiến cho anh ta tự gây nên sự hiểu lầm này? Ừm, cố lên, gắng sức mới là sự, tôn trọng đối với đối thủ. Nhiễm Nhiễm, có sự cổ vũ của em, nhân viên của tay nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Đôi mắt đào hoa của Tề Viễn Dương cười lên trong giống vầng trăng khuyết, nhìn có chút mê hoặc thần bí. Bác gái, cháu còn có việc đi trước đây. Tề Viễn Dương đôi tay đúc túi quần, từ từ rời khỏi. Sau khi anh ta đi khỏi, Bối Tịnh Nguyệt nghiêm túc nhìn cô. Mẹ, sao thế? Bùi Nhiễm Nhiễm cười hỏi, Bối Tịnh Nguyệt sắc mặt nghiêm nghị, con với tiểu Tề rốt cuộc quan hệ gì? Mẹ, con nghĩ mẹ với anh ta cùng đến, cái gì đều biết, nếu không hai người đều không thân, làm bạn với anh ta, dẫn anh ta đến nhà chơi. Bùi Nhiễm Nhiễm cầm lên quả dâu tây ở trước mặt ngậm trong miệng nhai, Bối Tịnh Nguyệt nhìn dáng vẻ của cô trong lòng càng thêm chút lo lắng. Tề thì bà biết Tề Viễn Dương là tổng tài của Tề, mối quan hệ với Nhiễm Nhiễm xem ra không bình thường. Mẹ, anh ta thực tế người không tồi lắm, khá ổn, nhưng cuộc sống riêng tư trước đây nhân viên làm việc đều gọi anh ta biến thái, thực sự cũng không có cái gì, chỉ yêu cầu cao hơn một chút, sự thích thú trong công việc cũng nhiều, trước đây với anh ta là hợp tác làm việc thân một chút, trước đây vì một chút ngoài ý muốn, tạm thời ở trong nhà của anh ta một tháng. Bùi Nhiễm Nhiễm nói xong tiếp tục ăn dâu tây ở trong bát, dâu tây của hôm nay không tồi, khá tươi ngon. Không có gì khác nữa, không gì nữa. Cô mỉm cười một cái, mẹ anh ta bây giờ với Cảnh Thần Hạo là đối thủ cạnh tranh, vì vậy. Mẹ biết con yên tâm đi, một người lớn tuổi như mẹ chuyện ở trên mặt công việc mẹ cũng sẽ không quản cậu ta cho dù muốn gì từ chỗ mẹ, mẹ cũng không biết. Bà chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, mối quan. Hệ của Tề Viễn Dương với Nhiễm Nhiễm so với trong tưởng tượng của bà ổn hơn nhiều rồi. Anh ta cũng sẽ không làm chuyện này, con vừa nãy chỉ là nói chơi đùa mà thôi, anh ta chưa từng ở sau lưng giở thủ đoạn. Chỉ là chuyện ở trong nhà tham quan, vẫn là không nên. Cách chương,